Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi Nam Cung Yến trang điểm xong, Trần Triệu Dương đã chuẩn bị xong bữa sáng ngừa mùi vị không tệ. Nam Cung Yến nếm thử, phát hiện mùi vị quả thật không tồi. Tuy chỉ có vài nguyên liệu đơn giản nhưng lại nấu ra được hương vị nguyên bản của nó. Vậy sao, em có muốn nếm lại không? Trần Triệu Dương liếm môi, nhìn sang đôi môi đỏ mọng của cô. Trong lòng không tránh khỏi có chút xao xuyến. Gì, đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Ý tôi nói là bữa sáng kia, thấy anh đang nhìn chăm chăm vào môi của mình, Nam Cung Yến liền giả bộ xì một cái rồi xấu hổ nói. Ây da, ý anh cũng nói là bữa sáng mà. Em phải biết là anh chưa bao giờ đích thân làm bữa sáng cho ai, ngoại trừ lão già kia. Trần Triệu Dương cười đùa nhưng ánh mắt lại chìm vào hồi ức. Ông ấy chính là một lão già háu ăn. Không phải đồ ăn ngon thì sẽ không ăn. Ban đầu để làm ra được món ăn hợp ý của ông ấy mà Trần Triệu Dương không biết phải ăn bao nhiêu trận đòn. Chỉ cần làm ra món không hợp khẩu vị của ông ấy, thì anh sẽ bị đánh một trận no nê. Lão già, ông ấy là ai vậy? Nam Cung Yến vốn muốn nói cho ra lẽ với Trần Triệu Dương. Nhưng nghe anh nhắc tới lão già thì cô không tránh khỏi tò mò mà hỏi anh. Ông ấy chính là một lão già lắm tật, ngày nào cũng đòi trừ lương anh thì không nói. Còn đánh anh nữa. Nếu không phải vì đánh không lại ông ấy thì anh đã sớm cho ông ấy một trận rồi. Nghe Nam Cung Yến nhắc tới lão già kia, Trần Triệu Dương không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là anh còn nhớ tới cảnh bị đánh khi đó, không từ nào có thể diễn tả được. Vì, trên đời này còn có người có thể thuần phục được anh à, ngày nào đó tôi thật sự phải làm quen với ông ấy mới được. Nam Cung Yến liền phì cười trên nỗi đau của anh và nói. Tuy anh nói với vẻ nhe răng trợn mắt, nhưng có thể nhìn ra được, anh đối với lão già này vô cùng tốt. Cho nên Nam Cung Yến không hề tỏ ra bất kính khi nhắc đến ông ấy. Thôi bỏ đi, lão già kia xấu tính lắm. Trần Triệu Dương xua tay, từ lúc quay về Hoa Hạ, anh cũng chưa nghe tin tức gì của ông ấy. Nhưng trước giờ anh cũng không hề lo lắng, thực lực của ông ấy mạnh như vậy, e rằng không có người nào có thể khiến ông ấy lâm vào cảnh nguy hiểm. Có một câu em đã nói sai rồi, có thể thuần phục anh không phải ông ấy mà là vợ anh. Trần Triệu Dương cười nham nhở, trêu chọc cô, vốn dĩ Nam Cung Yến còn thấy khó hiểu, sau đó nghe một hồi thì hiểu ra, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Vợ ơi, khoảng thời gian sắp tới đây anh sẽ theo sát bảo vệ em. Em hãy sắp xếp cho anh một vị trí không thể tách rời em ở công ty đi. Trần Triệu Dương nghĩ tới chuyện tấn công tối qua, anh nghiêm túc nói. Cách chương.